Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, Hắc Ám Náo Động. Chân chính thành đế người. Từ tương lai nhìn lại đi qua, dòng sông thời gian phía trên vô số sinh linh, vô luận cường đại hoặc là nhỏ yếu, giờ phút này đều như bị đến cảm ứng, ngước đầu nhìn lên. Bọn họ nhìn thấy cái kia đứng ở trung cực cổ địa, đạp phá hư không, đánh nát hắc ám, quán xuyên tuyên cổ kinh hồng thần ảnh. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Thạch Hạo đồng dạng đang ngước nhìn, cường đại như hắn cũng chưa từng gặp qua như vậy ly kỳ một màn. Quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại thần ảnh hóa thành luân hồi hỏa lò, bốc hơi ước vạn vạn đại đạo ấn ký, phun ra lấy vô số đại đạo ký hiệu, như là một tòa bất chu sơn, hiển hiện sau lưng Lâm Phong, trấn áp hết thảy. Mà cái kia ba ảnh, riêng phần mình chiến thắng, đục không hài hòa, giữa lẫn nhau càng không cách nào dung nhập, chỉ là bởi vì cái này tình thế nguy cấp trước mắt, bất đắc dĩ hiện ra pháp thân, đột phá dòng sông thời gian trói buộc, đủ kháng hắc ám. Không hề nghi ngờ, một màn này là chấn động không gì sánh nổi. Cho dù cái kia đạo siêu việt chuẩn tiên đế ràng buộc người uy áp, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, cuối cùng vẫn là bị Lâm Phong chỗ đánh tan. Nhưng tùy theo mà đến là bị càng thêm làm tức giận ý chí. Oanh, oanh, oanh. Mộc chất cung điện chỗ sâu hiện ra vô tận hắc vụ, lít nhà lít nhít hắc ám xiềng xích trộn lẫn trong đó. Kia là bản chất nhất hắc ám. Thạch Hạo nhìn lại, cau chặt lông mày cơ hồ hóa thành đay rối. Hắn thấy, cái này bóng đêm vô tận khí tức, hoàn toàn có thể được xưng là hắc ám bản nguyên. Hắc vụ biến hóa tự dưng, cũng tượng trưng lấy vô thượng ý chí nổi giận. Nó dễ như trở bàn tay lôi kéo quy tắc, tùy tiết tùy ý trà đạp trật tự. Trong chớp mắt, hắc vụ diễn hóa thành một đầu khai thiên côn bằng, hình thể cực lớn vô song, che đậy mênh mông thiên khung, rơi vào vô tận hắc ám mặt đất, mở ra miệng lớn thôn phệ thiên địa, cũng muốn đem Lâm Phong cùng nhau nuốt giết. Chỉ bằng vào cái này thanh thế, liền đủ để cho chư thiên chảy máu, vạn giới hủy diệt. Nhưng Thạch Hạo lại biết, Lâm Phong kiên quyết không sợ. Đứng tại dòng sông thời gian phía trên, Lâm Phong hai con ngươi hóa thành vô tận thiên địa, tách ra sáng chói tiên quang, như muốn đốt hết cái này chư thiên vạn giới. Hắn lưng tựa luân hồi hỏa lò, tam đại pháp thân đều hiện, bảo vệ cái thế chân linh, khiến cho tuế nguyệt không ra thân, nhân quả không thể phạm hắn hồn. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Lâm Phong tâm niệm thoáng qua, chính là thiên đạo luân chuyển điên đảo, trụ vũ hủy diệt sống lại. Dù cho là vô thượng hắc ám bản nguyên, hóa thành che trời côn bằng, tại hắn ánh mắt lưu chuyển ở giữa, cũng lặng yên không một tiếng động giải thể. Không còn cuồng uy, cử động lần này lại lần nữa chọc giận vô thượng hắc ám người. Oanh, hắc vụ lại lần nữa phun trào, trong chớp mắt hóa thành kỳ lân, giơ thẳng lên trời gầm thét, đạp nát hư không đại đạo, toàn thân tường thụy ánh sáng, diễn hóa ra tù khốn vận mệnh xiềng xích, lại lần nữa công phạt mà ra, muốn đem Lâm Phong khí vận đánh giết. Có thể cái này vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Giờ phút này Lâm Phong đôi thủ trưởng nắm thiên đạo, tứ phương đều không địch. Hắn thậm chí đều không nhìn cái kia kỳ lân một chút, chỉ là có chút hô hấp, đốt thế hỏa diễm liền giữa mũi miệng mãnh liệt mà ra, đốt hết thiên địa, cũng đem tường thụy ánh sáng bao phủ. Hắc ám kỳ lân âm thanh cũng không có hố, bước côn bằng theo gót sụp đổ giải thể, hắc vụ ngoan cố bất diệt, vô tận biến đầu, sau đó lại diễn hóa ra chân long, phượng hoàng, thiên giác nghĩ, cửu diệp kiếm thảo, cô, cửu u, đả thần thạch, lôi đế các loại, hoặc nhiều hoặc ít, Thạch Hạo từng thấy đến đồng thời tiếp xúc qua thái cổ 10 hung. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nhận biết có thể thay thế hiện thế. Thạch Hạo bản thân nhìn thấy qua thái cổ 10 hung tộc linh. Cùng trước mắt những thứ này hoàn toàn bị tiên thiên bản nguyên hắc ám gia trì so sánh. Một cái là đom đóm, một cái khác tuyệt đối là trăng sáng, cho dù là cái kia bị tam đế kính cẩn lễ đãi. Tôn xưng là khai thiên tích địa thứ nhất đế diệt thế lão nhân. Hắn chân thân cửu u có khả năng đạt tới cao độ là đủ so sánh. Nhưng bản chất bản nguyên như cũ không cách nào chống lại. Chính là những thứ này vô cùng cường đại thái cổ 10 hung. Lại bị thụ luân hồi gia trì lâm phong. Từng cái thi triển thủ đoạn tan rã. Thần tích, Thạch Hạo phát ra thì thào âm thanh. Cũng không biết hắn là đang cảm thán thái cổ 10 hung cường đại kỳ diệu. Hay là lâm phong cái thế vô địch tư thái. Mặc dù trình độ như vậy, Thạch Hạo cũng có thể làm đến. Nhưng tuyệt đối không cách nào giống lâm phong như vậy hời hợt. Giờ phút này khám phá thiên đạo luân hồi. Chân đạp thời gian tuế nguyệt lâm phong. Không thể nghi ngờ là vãng thế cùng hiện thế bên trong mạnh nhất. Chỉ có vô biên tương lai, như cũ không thể biết, luân hồi thành đạo, mở ra lối riêng, hoàn toàn chính xác để người bội phục. Vô biên hắc ám cuối cùng, truyền đến oanh minh thiên địa vĩ ngạn ý chí. Chỉ là, người dạng này trả ra đại giới cùng nhân quả, không khỏi quá mức khổng lồ. Hơi không cẩn thận, người chắc chắn vạn kiếp bất phục. Thanh âm này vang vọng thật lâu. Tại hắc ám mặt đất phía trên càn quét gió bắt đầu thổi bão, khiến cho bất diệt hắc ám lặng yên không một tiếng động đảo ngược bốc lên, không còn diễn hóa vạn pháp, khởi xướng công phạt. Lâm Phong nghe tiếng nhàn nhạt lắc đầu, sau đó mặt không thay đổi vươn tay, đúng là tại lôi kéo thời gian, khiến trật tự quy tắc rung động kịch liệt, sụp đổ tới cực điểm. Oanh! Trung cực cổ địa, bao quát cái này tứ phương trụ vũ, chư thiên vạn giới, tất cả đều đụng phải xung kích. Tại hiện thế nhân quả bên trong, đang điên cuồng chấn minh. Ngươi dám, cái kia đạo ý chí cảm xúc không dậy nổi gợn sóng. Nhưng trong câu chữ lại có mang một tia kinh hãi, cho dù ngươi luân hồi vô số lần, nhưng cũng cuối cùng chưa siêu thoát. Ta chính là tiên đế. Ngông cuồng xúc động chúng ta đế đường người. Người liền không sợ bị đại nhân quả thôn phệ. Lâm Phong khóe miệng nhấc lên một vòng lãnh khốc. Chỉ nói một tiếng. Ồn ào. Trong chốc lát. Thời gian bị lôi kéo ra một cái trống rỗng. Cái này trung cực cổ địa bên trong vô biên hắc ám. Tính cả cái kia chất gỗ thần điện. Cùng nhau bị Lâm Phong chuyển rời đến trước mắt. Ngay tại lúc này. Thạch Hạo rốt cục thấy rõ, cái kia đạo siêu việt chuẩn tiên đế người chân diện mục. Cái này vậy mà là một tôn ký thác vô thượng chấp niệm tàn khu. Đầu đội lên hắc ám bản nguyên mưa ánh sáng, ôm ngong ngực xung kích đế đường thất bại lạc ấn. Chết đi không biết bao nhiêu năm, nhưng như cũ phóng xuất ra vô tận khủng bố uy áp. Hiển lộ rõ ràng xuất sinh trước cường đại đến không biên giới cảnh giới trí cao. Cùng lúc đó, Lâm Phong lại khoát tay, luân hồi vận chuyển, tái diễn ra ngoài thế thời gian cùng tuế nguyệt, từng màn cảnh, liên tiếp phơi bày ra, thương đế, hồng đế, vũ đế, diệt thế lão nhân, thậm chí cả từng tham dự qua giới hải đại chiến mấy hắc ám chuẩn tiên đế, đều tại đây bồi hồi. Thăm dò, cùng tàn khu tiến hành qua giao lưu, tiếp nhận hắc ám tẩy lễ, bọn họ mang đến sinh linh hiến tế, bởi vậy dựng dục ra một nhóm lại một nhóm hắc ám con dân. Dùng những người này để tàn khu ngắn ngủi địa, hô hấp, thở ra bóng tối vô tận, hút vào chân chính tinh hoa bản nguyên, bọn họ dù tại quá trình bên trong bị hắc ám không ngừng đồng hóa. Nhưng cũng từ đó cướp đoạt đến tinh hoa tôi lấy tự thân. đạt được cực lớn lợi ích. Cái gọi là hắc ám náo động, khởi nguyên ở chỗ đây, cũng liền giải thích rõ, cái này hoàn toàn là một trận khủng bố quỷ dị giao dịch. Ngươi cho rằng ta diệt không được ngươi? Bỗng nhiên, Lâm Phong mở miệng, mang theo giễu cợt ngữ, chấn động thiên địa, hắn bỗng nhiên lại nhìn về phía Thạch Hào, nói, Hoang, mượn ngươi đế kiếm dùng một lát. Soạt lang, Thạch Hào còn chưa kịp phản ứng, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, liền cấp tốc xuyên thấu qua toàn thân của hắn, đem hắn một mực chỗ thai nghén vô danh kiếm phôi, tùy tiện cướp đoạt. Lâm Phong cầm kiếm, đạp nát thời gian, đi hướng cỗ kia tàn khu, đánh giết chân chính đế, ngươi cũng siêu thoát không được, ngược lại chắc chắn sẽ bị nhân quả chỗ thôn tính tiêu diệt. Hy sinh vô ích cái này vô số lần luân hồi, phí công nhọc sức, cái kia đạo hắc ám bản nguyên ý chí phát ra tiếng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc biểu hiện, nhưng lại không tên khiến người ta cảm thấy ra một cỗ ly kỳ bối rối. Cái này tự xưng là chân chính tiên đế chấp niệm, thế mà cũng biết bối rối. Nhìn xem Lâm Phong tiến lên, Thạch Hạo nội tâm ngoài dự liệu mà dâng lên một cỗ sát ý, ngay cả chính hắn cũng không có phát giác. Chư thiên vạn pháp đã đang nổi lên, hắn hóa tự tại đã vận sức chờ phát động, thân thể của hắn không tự chủ hướng về phía trước, muốn công phạt, muốn thừa này khác, nhất cử hủy diệt Lâm Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.